Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Anh ta đạp mạnh chân ga dưới chân. Sau đó, phóng đi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Chủ nhật, Đào Anh Thi ở nhà với 6 bé con. Dì Hà không có việc gì nên cùng bọn họ chơi đùa. Dì Hà đến đây chủ yếu là để nấu nướng cho bọn họ. Đào Anh Thi nói có thể tự làm, nhưng bà vẫn muốn đến, lý do chính là, có thế bọn nhỏ không? Chê tài nấu nướng của cô, nhưng chính cô cũng không ăn nối mà, đúng chứ, Đào Anh Thi cứng họng, 6 bé con thì không nỡ. Dì Hà ở lại nấu ăn, Đào Anh Thi chơi đùa với 6 bé con, dạy Bảo An vẽ, mỗi lần vẽ đều vẽ những hình cầu bằng thép. Đào Anh Thi đang ngồi vẽ trên tấm ván. Thấy, Bảo An đang chăm chú nhìn, cô thầm nghĩ, cậu, bé nghiêm túc thật đấy, dáng vẻ thật đáng yêu. Mẹ ơi, em muốn chơi trò trốn tìm. Bảo Nam, leo lên vai Đào Anh Thi, sau đó leo qua đầu cô, rồi, trượt ngã về phía trước. Đào Anh Thi đặt cọ vẽ xuống, vẽ cho con thỏ, nhỏ một cái đuôi thật dài. Bảo Vĩ chạy đến, mẹ, con cũng muốn chơi trốn tìm. Bảo Long và Bảo My cũng chạy đến, nói, mẹ, con cũng muốn chơi. Bảo Hân đầu thắt hai bím tóc, đôi mắt sáng, người nhìn cô, mẹ ơi, Bảo An mở cái miệng tròn nhỏ nhắn vui vẻ, cười nói, Bảo An, muốn chơi, được rồi, mẹ sẽ đếm đến 10, trốn đi nhé, Bảo An không được ngã nữa đâu nhé. Đào Anh Thi cổ vũ cho cậu bé, vâng, Bảo An hào hứng gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của 6 bé con, Đào Anh Thi mỉm cười, che mắt lại, bắt đầu đếm nhé, 1, 5 bé con quay đầu chạy tán loạn về mọi hướng, chỉ có Bảo An từ từ đứng dậy, hào hứng đi, tìm chỗ trốn, 2, 3, 4, 5, Đào Anh Thi đếm, một cách chậm rãi, 6, 7, 8, 9, 10, cô bỏ tay ra, liếc mắt nhìn xung quanh. Có 6 bé con thì có 5 bé đã bị bại lộ. Bảo Nam trốn sau ghế sofa. Trốn ở đó cũng khá kín đáo. Bảo Vĩ trốn sau con búp bê gấu trúc của cô. Bé còn để lộ ra chòm tóc trên đầu của mình. Bảo Long và Bảo My thì chui xuống dưới gầm bàn. Đầu thì quay vào trong. Cặp mông tròn trịa thì quay ra bên ngoài. Bảo Hân nấp sau cánh cửa. Có thể nhìn thấy cả người của cô bé, nhưng cô bé đã quay mặt vào bên trong, nghĩ rằng mình không thể nhìn thấy người khác thì người khác cũng không thể nhìn thấy mình, còn Bảo An thì nấp sau rèm cửa. Chưa nói đến chuyện để lộ đôi chân mập mạp thì cái bụng căng tròn của cậu bé đã bị lộ rõ. Đào Anh Thi nín cười, đứng dậy, vừa tìm vừa giả vờ như không nhìn thấy. Trời ơi, trốn ở đâu? Hết rồi, tại sao mình lại không tìm ra nhỉ? Bọn nhỏ trốn giỏi quá rồi. Bảo Nam, Bảo Vĩ, Bảo Long, Bảo My, Bảo Hân, Bảo An, trời ơi, rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Đào Anh Thi nghe thấy tiếng cười, nhưng cô vạch trần ngay, phải trêu đùa bọn nhỏ trước đã. Cô nhẹ nhàng vỗ vào mông bọn nhỏ nói, tìm được các con rồi nhé. Anh là người được mẹ tìm thấy đầu tiên. Bảo Long hào hứng nói. Em cũng là người đầu tiên. Bảo My tỏ ra đáng thương. Đào Anh Thi bất lực. Người cuối cùng được tìm thấy mới nên vui vẻ không phải sao? Tại sao người bị tìm thấy đầu tiên lại là người giỏi nhất? Nhưng bọn nhỏ không hiểu điều này. Chỉ rằng sẽ rất vui nếu như nhanh chóng được tìm thấy. Đào Anh Thi đi tìm Bảo Hân. Rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Hân. Bảo Hân, giả vờ đóng cửa, hóa ra con trốn ở đây à, mẹ ơi. Con đã trốn ở đây đó. Cô bé nói đầy phấn khích. Đào Anh Thi tiếp tục đi tìm Bảo Vĩ. Đứng trước búp bê gấu trúc nói. Chòm tóc xoăn đáng, yêu này của ai đây nhỉ? Bảo Vĩ ngay lập tức đứng lên. Mẹ, là của con đó, của con. Đào Anh Thi đi đến chỗ Bảo An. Sờ sờ cái bụng nhỏ cẳng tròn, đây là ai thế nhỉ? Cái bụng nhỏ phập phồng này là của ai nhỉ? Hi hi, Bảo An ngứa, cười rộ lên, Sau đó cậu bé định đi ra ngoài, nhưng không ra được. À, cách trương.